Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 chapter 017 chapter 017 lần này ngũ tử mặc lựa chọn mục tiêu cùng phía trước bất đồng. Không ngừng số lượng, còn có hoàn cảnh, phía trước chính là rừng cây, hiện tại còn lại là nham thạch khu. Sáu giá cơ giáp mai phục tại bên ngoài nhìn nham thạch khu chung ba con gặm cắn nham thạch mao chu. Trùng, đừng nói ngũ tử mặc, ngay cả Sarah bọn họ biểu tình cũng căng thẳng lên. Ngũ tử mặc thu thập về thứ nguyên trùng tộc tư liệu. Là có ghi lại có chút thứ nguyên trùng tộc khẩu khí có thể liền cơ giáp cùng chiến hạm siêu hợp kim. Xác ngoài đều có thể xé rách khai. Chúng nó răng thật tốt, ngũ tử mặc khó được nói một câu điều tiết không khí nói. Sự thật cũng xác thật như thế. Răng không tốt, như thế nào có thể nhìn đến mao chu trùng gặm nham thạch tựa như gặm bánh quy giống nhau. Giòn, phía trước chiến đấu ta tưởng đại gia đối loại này mao chu trùng nhược điểm hẳn là có hiểu biết. Hiện tại nhị đối một, các vị hẳn là không thành vấn đề đi. Đừng nói nhị đối một. Một chọi một cũng không có vấn đề gì. Cái thứ nhất tiếp ngũ tử mặc lời nói không cần phải nói là Hani. Mặt khác mấy người liền tính không có mở miệng, xem bọn họ biểu tình liền biết, không có sợ hãi, chỉ có sắp gặp phải chiến đấu hưng phấn. Kia hảo, ta cũng không nói nhiều. Kế tiếp liền giao cho Sarah phụ trách chỉ huy, ngũ tử mặc hơi hơi mỉm cười. Đối với bên người bay gật gật đầu. Chiến đấu sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm đi. Lần đầu tiên đối thượng mao chu trùng, sáu vị tuổi trẻ lính gác có điểm luống cuống tay chân. Hiện tại trải qua một vòng chiến đấu, nguyên bản còn có điểm không chút để ý tâm tình tất cả đều trầm ổn xuống dưới. Xuyên thấu qua màn hình, ngũ tử mặc nhìn các đồng bạn trên mặt lộ ra vững vàng. Cẩn thận biểu tình, đáy mắt xẹt qua một tia vừa lòng. Sáu đối tam, lần này chiến đấu không có nỗi lo về sau. Sáu người đều không có gọi ra bản thân lượng tử thú. Tại Minh Bạch An Man Nguyên Soái đưa ra lần này năm học khảo hạch thực tế dụng ý. Bọn họ bắt đầu tôi luyện chính mình cơ giáp cận chiến năng lực. Sarah đám người biến hóa, không ngừng ngũ tử mặc vừa lòng. Ngay cả vẫn luôn ở trong vũ trụ theo dõi bọn họ đại lực đám người cũng phi thường vừa lòng. Quả nhiên không hổ là bị nguyên soái đại nhân nhìn chúng người, ngũ tử mặc bọn họ này đội người. Nhanh chóng trưởng thành biến hóa, lại đối lập một chút mặt khác tiểu đội còn ở các loại hỗn loạn ầm ĩ. Tiểu ba đám người không biết nên cao hứng hay là nên lắc đầu thở dài. Đệ nhất trường quân đội học sinh cũng không phải tất cả đều là ngu xuẩn, đại lực tiểu đội chung. Duy nhất vị kia nữ lính gác nhìn mắt chính mình theo dõi tiểu đội nhóm. Vì bọn họ mở miệng cãi lại một phen, nghe được Tạp Lệ Nhĩ nói. Những người khác cũng điều ra Tạp Lệ Nhĩ theo dõi hình ảnh. Nhìn hạ hình ảnh chung ba cái tiểu đội các thành viên ứng đối phản ứng. Tất cả đều lộ ra vừa lòng thần sắc. Này ba cái tiểu đội là đệ nhất trường quân đội lớp 4 học sinh đi. Lão Vu thực mau điều ra này tam đội người thân phận tin tức. Nhìn đến bọn họ cư nhiên vẫn luôn liên tục tuổi tiền tam danh vị trí. Hiểu rõ gật đầu, Nga, Lão Vu nói, làm đại lực tiểu đội các thành viên đối này tam đội người tới hứng thú. Dục, cư nhiên còn ở bỏ ca cái kia ma vương thủ hạ thực tập quá. Trách không được sức chiến đấu như vậy cường, liên bang hiện tại tổng cộng có tam đại quân đoàn. Đại lực bọn họ là nguyện trung thành với An Man Nguyên Soái thống soái thiên khiển quân đoàn. Cũng là tam đại quân đoàn trung sức chiến đấu mạnh nhất quân đoàn. Vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Quân đoàn chỉnh thể thực lực chụp đệ nhị đúng là đại lực trong miệng vị này bỏ ca nơi bỉ á quân đoàn. Nếu nói thiên khiển quân đoàn là một phen tùy thời cắm vào địch nhân trái tim lưỡi dao sắc bén. Kia bỉ á quân đoàn còn lại là du tẩu ở đêm tối người săn thú. Tùy thời vô thanh vô tức cướp lấy địch nhân tánh mạng. Đến nỗi cuối cùng một cái quân đoàn còn lại là phòng giữ quân đoàn. Nó nhiệm vụ không phải ở chiến trường mà là càng thêm trọng điểm với bảo hộ liên bang quản hạt hạ. Các tinh cầu an toàn, bởi vì thiên khiển quân đoàn cùng bỉ á quân đoàn tính chất. ở đối phó thứ nguyên chủng tộc thời điểm lẫn nhau có hợp tác. Cho nên hai cái quân đoàn các binh lính đối với đối phương thực lực tính cách hành vi chờ đều tương. Đối quen thuộc, mà có thể bị đại lực này đó đội quân mũi nhọn đều xưng hô vì ma vương. Cái kia bọ ca năng lực liền có thể nghĩ, phòng điều khiển mọi người nhớ tới bọ ca biến thái. Lại lần nữa nhìn theo dõi thượng ba cái tiểu đội khi trong mắt đều mang theo ti thương hại. Này đó hai tử như thế nào vận khí như vậy không xong liền rơi xuống cái kia biến thái ma vương. Trong tay đâu, bất quá ngạn ngữ nói rất đúng. Huấn luyện nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Xem này tam đội người đối thượng Mao Chu Trùng khi biểu hiện một chút cũng không giống lần đầu tiên. Tiến thối có tự, đội viên gian hợp tác khăng khít, đại lực nghĩ nghĩ, mở ra trong tay quang não. Đêm này tam đội người tình huống ký lục xuống dưới Chiroka. Không ngừng này tam đội biểu hiện ưu tú học sinh. Chỉ cần ở theo dõi nhìn thấy biểu tình đáng giá thưởng thức tiểu đội, đại lực đều sẽ ký lục xuống dưới, sau đó gửi đi cấp Roka, màn ảnh lại trở lại ngũ tử mặc đám người trên người. Có lần đầu tiên đối địch trải qua, hơn nữa lần này tất cả mọi người đều cố ý tôi luyện chính mình thực chiến năng lực. Tuy rằng tiêu diệt những cái đó Mao Chu Trùng hoa thời gian càng dài, nhưng là 6 người thu hoạch thật lớn. Ba con Mao Chu Trùng rốt cuộc toàn bộ ngã xuống, cơ giáp khoang điều khiển nội mọi người đầu tiên là tùng một hơi. Sau đó chính là các loại tiếng hoan hô, liền tính bọn họ từng tiêu diệt quá 5 con Mao Chu Trùng. Nhưng là đối lập khởi hiện tại loại này thật đánh thật dựa vào chính mình năng lực đi tiêu diệt. Địch nhân, cái loại này tự hào cảm là bất đồng. Ha ha, tất cả mọi người đều biểu hiện đến không tồi, ngũ tử mặc chụp sợ bai bả vai. Vị này trầm mặc hán tử trên mặt đều lộ ra tươi cười. Thời gian không còn sớm, ta xem nơi này hoàn cảnh còn có thể. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm monster, ngũ tử mặc đề nghị tất cả mọi người đều không ý. Kiến, thực mau đại gia nhiệm vụ phân phối hảo. Trương Dã cùng ba phỉ nhĩ đi điều tra một chút bốn phía. Nơi này nói là nham thạch khu, như cũ sinh hoạt các loại thực vật, có thể ăn được hay không vấn đề này. Ngũ tử mặc quyết định giao cho chuyên gia đi nghiên cứu. Lan Ni cùng bai hai người tắc tiếp tục phụ trách cảnh giới. Theo dõi bản đồ tuy rằng không có biểu hiện nơi này có nguy hiểm, nhưng là để ngừa vạn nhất. Ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cũng yêu cầu an bài gác đêm người. Gác đêm người an bài rất đơn giản. 6 vị lính gác, 2-2 một tổ, tam tổ người luân tới. Lính gác 1-2 cái buổi tối không ngủ được đối bọn họ tới nói đều không phải cái gì vấn đề. Đến nỗi ngũ tử mặc, lại cùng lệ tư 3 người là người thường. Sarah đám người không có khả năng làm cho bọn họ đi gác đêm monster Sarah. Lại cùng lệ tư còn có Hani 4 người tác phụ trách dựng đêm nay nghỉ ngơi lều trại cùng với chuẩn. Bị các loại đồ dùng, tinh tế thời đại chính là các loại phương tiện, loại này dã ngoại quân dụng lều trại, ngay từ đầu là một cái nửa thước không đến vuông cùng loại gạch giống nhau đồ vật. Đặt ở trên mặt đất ấn hạ chốt mở, tự động liền biến thành một cái 2 mét cao, 3 mét khoan hình vuông lều trại. Chắn phong phòng vũ còn giữ âm ni tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. Ngũ tử mặc nhìn như không công tác lại cũng không nhàn rỗi. Hắn chậm gì gì đi đến nằm trên mặt đất ba con Mao Chu Trùng trước người. May mắn hắn không phải những cái đó sợ sâu người. Nếu không nhìn trước mắt phóng đại bản con nhện, tuyệt đối sẽ thét chói tai. Còn không nói ngũ tử mặc trước mắt này ba con Mao Chu Trùng so với bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Mao Chu Trùng lớn gấp đôi có thừa, liền tính quỳ dạp trên mặt đất, trước mắt ba con Mao Chu Trùng đều sắp có 2 mét cao. Trên người trừ bỏ kia mật mật lông tóc, chính là Sarah đám người lưu lại vết thương. Ngũ tử mặc ngươi đang làm gì? Lệ tư đám người thực mau chuẩn bị cho tốt lều trại. Rất xa nhìn đến ngũ tử mặc cư nhiên hướng Mao Chu Trùng thi thể đi qua đi. Tò mò lớn tiếng hỏi, không có việc gì. Ta liền muốn nhìn một chút ngũ tử mặc cũng không quay đầu lại hướng lệ tư xua xua tay. Nga, vậy ngươi cẩn thận một chút a. Tuy rằng lần này Mao Chu Trùng giống như không có đọc. Người cũng không cần loạn chạm vào, Lệ Tư chỉ cho rằng Ngũ Tử Mặc không thấy quá Mao Chu Trùng mới. Tò mò như vậy, không ngăn cản cũng không quên làm hắn cẩn thận một chút. Ta đã biết Ngũ Tử Mặc đi đến Mao Chu Trùng thi thể trước. Đầu tiên là đánh giá một phen, sau đó dùng chân đá một chút, ngoại ra quả nhiên hào cứng rắn, hắn chân có điểm ma, sau đó chuyển tới có vết thương địa phương, cúi người nhìn hạ miệng vết thương, Mao Chu Trùng máu không phải màu đỏ, mà là than trì sắc, may mắn không có cái khác quỷ dị khí vị, nếu không tuyệt đối đem Ngũ Tử Mặc huân ghê tởm đi. Ngũ Tử Mặc cầm lấy tùy chỗ tìm một cây gậy gỗ, hướng Mao Chu Trùng miệng vết thương bên trong thọc thọc, lộ ra như cũ là than trì sắc giống thịt nát giống nhau thịt ba mần đi. Ngũ Tử Mặc, ngươi đang làm cái gì? Nguyên bản chuyên tâm ở nghiên cứu Mao Chu Trùng thịt, Ngũ Tử Mặc thiếu chút nữa bị bên tai đột nhiên toát ra thanh âm dọa đến, mắt trợn trắng, ném xuống trong tay gậy gỗ. Ngươi lại đây như thế nào, một chút tiếng vang đều không có, tò mò tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai nói. Chuyện chính là Hani, nghe được Ngũ Tử Mặc nói. Hani kỳ quái trả lời. Đi đường không thanh âm không phải thực bình thường sao? Hảo đi, lính gác thế giới hắn không hiểu. Đến nỗi Hani như cũ không quên phía trước tò mò. Ngũ Tử Mặc, ngươi làm gì như vậy thọc Mao Chu Trùng a? Thật ghê tởm nói, một đoàn thịt nát, vẫn là than trì sắc thịt nát. Hắn cũng cùng Ngũ Tử Mặc giống nhau, may mắn này đó thịt không có kỳ quái hương vị. Nếu không đêm nay còn có muốn ăn hay không cơm chiều a? Không, liền muốn nhìn một chút này đó Mao Chu Trùng có thể ăn được hay không, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Một chút cũng không có ngượng ngùng nói. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc lời này, không ngừng làm hắn đối diện Hani thạch hóa. Ngay cả nơi xa bởi vì ngũ cảm phát đạt nghe được Ngũ Tử Mặc lời nói Sarah chờ vài vị lính gác. Tất cả đều vẻ mặt giống nhìn tất, giống nhau ghê tởm mặt, không nói ở đây vài vị bị Ngũ Tử Mặc kinh hách đến tiểu lính gác. Ngay cả vũ trụ trung thông qua theo dõi phi trùng tò mò Ngũ Tử Mặc đang làm cái gì đại lực đám người. Biểu tình đều cùng Sarah đám người vô hai, ngoặc kép, không. Không hổ là có gan đùa giỡn nguyên soái đại nhân người. Thực hảo rất cường đại. Đại lực lại lần nữa yên lặng mở ra quang não. Đem Ngũ Tử Mặc biểu hiện gửi đi cấp Roka. Ngũ Tử Mặc, Mao Chu Trùng tuy rằng không có độc tố. Nhưng là đựng đối nhân thể có làm hại vật chất. Cho nên, không, có thể, ăn. Hani đối với Ngũ Tử Mặc giống to đồng thời lôi kéo hắn nhanh chóng rời đi Mao Chu Trùng. Liền sợ đứa nhỏ này một cái không thấy trụ liền nói chuyện đem như vậy ghê tởm Mao Chu Trùng cấp ăn. Mặt khác mấy người phản ứng cũng giống nhau. Đặc biệt là phụ trách lộng đồ ăn Trương Dã Ba Phỉ Nhĩ hai người. Trên tay động tác nhanh rất nhiều. Bà liền đem cơm chiều cấp chuẩn bị cho tốt. Cái thứ nhất đưa đến Ngũ Tử Mặc trước mặt. Đã đói bụng đi, ăn cái này. Bị các bạn nhỏ hiểu lầm, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Không mở miệng giải thích, chẳng lẽ muốn hắn cùng các bạn nhỏ giải thích hắn xem qua tiểu thuyết chung nói chung tộc gì đó có thể ăn, mới nói như vậy sao? Cuối cùng làm cho hiểu lầm lớn như vậy, thật sự không thể trách hắn a. Ngũ Tử Mặc tiếp nhận hộp cơm, một bên ăn mỹ vị cơm chiều một bên nói thầm, nếu chung tộc có thể ăn nói, thu thập chúng nó không phải càng thêm có tình cảm mãnh liệt. Đối với thực hóa nhóm tới giảng, cái gì đó từ giống loài xâm lấn tràn lan đến cần thiết nuôi dưỡng mới có thể sinh tồn. Loại này chuyển biến thật sự không khó a. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc, có thể hay không đừng lại nói như vậy ghê tởm nói. Còn có thể làm người hảo hảo ăn cơm sao? Hết chương.